Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 675, Thánh Quang Chi Lực. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này về sau, Coffey lập tức lên tiếng kinh hô nói: "Thánh Quang gia trì, các ngươi là Quang Minh giáo đình người, bởi vì thể chế nguyên nhân, Quang Minh giáo đình lại hoa hạ truyền thuyết cũng không nhiều. Tương phản, Quang Minh giáo đình tại cái khác quốc gia thì lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Trong đó liền có một loại liên quan tới Thánh Quang gia trì truyền ngôn. Cùng hoa hạ võ giả khác biệt, Quang Minh giáo đình người tu luyện chính là Thánh Quang chi lực. Quang Minh giáo đình giáo nghĩa bên trong liền đề cập tới. Vô tận trong vũ trụ khắp nơi đều tràn ngập Thánh Quang chi lực. Quang Minh thần tín đồ thông qua đặc biệt bí pháp tu luyện, có thể đem trong vũ trụ tồn tại Thánh Quang thu nạp đến trong cơ thể. Những thứ này Thánh Quang chi lực bị thu nạp đến trong cơ thể về sau, thông qua đặc biệt bí pháp có thể đem tinh luyện, chuyển hóa làm năng lượng lâu dài tồn trữ trong thân thể. Trong lúc chiến đấu, liền có thể đem chứa đựng tại thể nội Thánh Quang chi lực thả ra ngoài. Đối với địch nhân tạo thành tổn thương, Leonardo gia quyền lúc trong lòng bàn tay hừng hực quang hoa chính là Thánh Quang chi lực phóng thích lúc biểu tượng. Mà Thánh Quang gia trì là Quang Minh giáo đình bên trong một loại cao cấp bí pháp. Từ chuyên môn phụ trợ nhân viên phóng thích, Quang Minh giáo đình kỵ sĩ nhận được Thánh Quang gia trì về sau, sức chiến đấu có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Dạng này bí pháp chỉ có Quang Minh giáo đình hạch tâm nhân sĩ mới sẽ sử dụng. Mà có thể tiếp nhận Thánh Quang gia trì người cũng chỉ có thể là trong cơ thể có được Thánh Quang chi lực người. Cái này nói rõ Aprai cùng Leonardo đều là Quang Minh giáo đình người. Mà lại Aprai lại Quang Minh giáo đình bên trong địa vị còn không thấp. Vừa nghĩ tới mình bị Quang Minh giáo đình loại này quái vật khổng lồ theo dõi, Coffey liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Quang Minh giáo đình thế nhưng là có thể làm cho nước Mỹ thế giới như thế này bá chủ đều thoái nhượng ba phần thế lực cường đại. Matoso dạng này tiểu quốc, như thế nào đối mặt Quang Minh giáo đình bá lăng? Mà lại, coi như Lâm Hoan hôm nay chiến thắng Leonardo cùng Aprai lại có thể thế nào? Người Hoa không thể là vì Matoso mà đi cùng Quang Minh giáo đình khai chiến. Sở dĩ Coffey tâm tình vào giờ khắc này là tuyệt vọng. Brewer cũng ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không biết Leonardo cùng Aprai lại là Quang Minh giáo đình người. Nếu là sớm biết như thế, hắn còn phát động cái gì chính biến a? Trực tiếp cùng phụ thân ngả bài là được. Phía sau có Quang Minh giáo đình ủng hộ, còn sợ phụ thân hắn không thoái vị sao? Sở dĩ Brewer hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì bọn hắn phải ẩn giấu thân phận? Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì cái khác mục đích hay sao? Trong lúc nhất thời, Brewer trong lòng cũng trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Coffey phụ tử cảm xúc biến hóa miêu tả rất dài. Trên thực tế lại là sự tình trong nháy mắt. Lúc này Leonardo đã đứng lên đến. Hai mắt như điện nhìn xem Lâm Hoan. Tựa như nhìn xem một người chết. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ra. Ta thừa nhận, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất người đồng lứa, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta ở trạng thái Thánh Quang gia trì. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, cái gì cầu thí Thánh Quang gia trì, ta còn có vô địch quang hoàn nha. Vừa rồi Leonardo oanh ra hai quyền sở dĩ không đối Lâm Hoan tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cũng là bởi vì Lâm Hoan bắt đầu dùng vô địch bao con nhộng nguyên nhân. Chỉ bất quá trải qua vừa rồi tiêu hao, hiện tại vô địch quang hoàn đã mất đi hiệu lực, nếu như hắn muốn lại lần nữa sử dụng, nhất định muốn đợi đến rạng sáng 12 giờ sau đó. Mặc dù không có vô địch, nhưng hồi ức xiết gia trì vẫn còn, đồng thời, tử đạn thời gian lĩnh vực hắn cũng còn chưa vận dụng. Chân võ kiếm, thời gian đình chỉ bao con nhộng. Thời gian đảo lưu bao con nhộng những thứ này át chủ bài cũng còn chưa sử dụng. Có những thứ này cường đại át chủ bài lại. Lâm Hoan có đầy đủ lòng tin đánh bại Leonardo. Vô địch quang hoàn, Leonardo nhướng mày, tiếp lấy cười nhạo nói. Trên thế giới này làm sao biết tồn tại vô địch quang hoàn loại vật này? Trên người của ngươi khẳng định có cái gì cường đại phòng ngự trang bị. hắn phân tích qua bản thân trước đó oanh ra hai quyền chưa thể đả động Lâm Hoan nguyên nhân. Hắn cảm thấy Lâm Hoan trên thân hẳn là mặc vào phòng ngự trang bị. Bởi vì Quang Minh giáo đình bên trong cũng có tương tự phòng ngự trang bị. Tỷ như nổi danh nhất Thánh Thiên Sứ Chiến Khải liền có thể ngăn cản S cấp S cao thủ một kích toàn lực. Nhưng là phòng ngự trang bị đều có phòng ngự hạn mức cao nhất. Làm công kích vượt qua cái này hạn mức cao nhất lúc, liền có thể đem phòng ngự trang bị đánh vỡ, làm bị thương đối phương. Tựa như Thánh Thiên Sứ Chiến Khải, nếu như đối phương là một tên cấp độ SSS cường giả, vậy hắn một quyền liền có thể phá mất Thánh Thiên Sứ Chiến Khải phòng ngự. Leonardo tại trải qua Thánh Quang gia trì về sau, chiến lực có tăng lên trên diện rộng. Hắn có lòng tin đánh vỡ Lâm Hoan phòng ngự, đem nó đánh giết. Nghĩ tới đây, Leonardo không còn nói nhảm, dưới chân khẽ động liền nhảy tới giữa không trung, tiếp lấy đưa tay chụp một cái, một thanh từ thánh quang chi lực ngưng tụ mà thành chiến mâu xuất ra hiện tại hắn trong tay. Đi chết đi, thân ở giữa không trung, Leonardo nắm lấy thánh quang chi mâu liền hướng Lâm Hoan bắn ra tới. Bạo một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh tiếng nổ vang ở giữa không trung nổ tung. Sau một khắc, chuôi này thánh quang chi mâu xuất ra hiện tại Lâm Hoan trước người ba thước chỗ. Tới thật nhanh, Lâm Hoan cảm thấy lập tức giật mình. Vô địch bao con nhộng 10 giây thời gian đã qua. Lâm Hoan khẳng định là không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng thánh quang chi mâu phóng tới tốc độ quá nhanh. Hắn muốn tránh cũng có chút không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ, ý nghĩ này vừa mới xẹt qua đầu óc, Lâm Hoan trong lòng liền có quyết đoán, ông cùng với một tiếng người tai khó mà nghe được thanh âm vang lên. Tử đạn thời gian lĩnh vực trong nháy mắt bắt đầu, đồng thời, Lâm Hoan từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng lấy ra hồi lâu không có sử dụng chân võ kiếm. Trực tiếp liền chém về phía thánh quang chi mâu, răng rắc một tiếng vang giòn. Thánh quang chi mâu trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy. Tiếp lấy bùm một tiếng vang thật lớn, thánh quang chi mâu toàn bộ ở giữa không trung bạo tạc. Vô số từ thánh quang chi lực ngưng kết thành màu trắng mảnh vỡ tư tán bay đi. Dần dần tiêu tán ở giữa không trung bên trong, tựa như hạ một giấc mơ mưa sao băng. Tràng diện tuy đẹp, nhưng Lâm Hoan nhưng không có tâm tư đi thưởng thức, lại ngăn lại thánh quang chi mâu về sau. Hắn liền dẫn theo chân võ kiếm xông về Leonardo, chân võ kiếm 50, chân khí tăng phúc, mở, lưu vân kiếm pháp thức thứ 5 lôi vân tử điện. Răng rắc một đạo kinh lôi ở giữa không trung nổ vang. Tiếp lấy một đạo từ chân khí ngưng kết thành tử sắc thiểm điện hướng phía Leonardo bay đi. Vừa rồi thanh kiếm này để chỗ nào? Leonardo nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Lâm Hoan trong tay lại có thể trống rỗng nhiều ra một thanh trường kiếm? Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hiện tại hắn nâng tay phải lên lăng không một nắm, lại một cái thánh quang chi mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp lấy hắn đem thánh quang chi mâu hướng tử sắc thiểm điện tiến đến phương hướng ném tới. Hoành tử sắc thiểm điện cùng màu trắng lông dài ở giữa không trung đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng trùng thiên tiếng vang, sau đó trong nháy mắt chôn vùi, tử sắc thiểm điện cũng tốt, màu trắng trường mâu cũng được, toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, một đạo sóng gợn vô hình từ giữa không trung ra bên ngoài khuếch tán ra. Quanh cái này gợn sóng đụng phải bốn phía vách tường về sau. Toàn bộ cung điện đều chấn động lên, vô số tường gạch mảnh vỡ mất rơi xuống. Nghiễm nhiên một bộ tận thế tràng cảnh, co phây phụ tử năm người dọa đến ôm lấy đầu liền chui được dưới mặt bàn. Không có chút nào quốc vương cùng vương tử nên có phong phạm. Bọn hắn cũng không lo được duy trì phong phạm gì. Loại thời điểm này có thể hắn, mẹ bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Hết chương.